Chương 34, Chuẩn Thanh Kiếm. Chu Khánh Diêm đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, sư phụ của hắn làm bạch cốt giáo phân đàn đàn chủ, trên người thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên rất nhiều, không phải thánh giả đích thân tới, bình thường đại tôn muốn lưu hắn lại đều hết sức phiền phức, sao lại tùy tiện liền bị tịch thiên giả một cái linh cảnh tiểu tu sĩ cạo chết. Hôm nay kết quả, đã là tử cục, căn bản khó giải, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại một tên tôn giả tứ trọng thiên nhân vật đáng sợ. Bất quá, thấy sư phụ trong tay bẻ gãy một đoạn bảo kiếm, Chu Khánh Diêm trong lòng cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Trôi kiếm này, hắn nhận biết, chính là sư phụ mệnh dễ, có thể nói cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, biết trôi kiếm này tồn tại người, trừ hắn cái này từ nhỏ làm bạn ở bên cạnh đồ nhi, tìm không ra cái thứ ba. Này kiếm tên là Chìm Cương, một thanh chuẩn thanh kiếm, có một tia thánh giả uy năng, đại tôn nếu là có lấy như thế một thanh kiếm, tuyệt thế thánh giả phía dưới cơ hồ không có địch thủ. Sư phụ của hắn cũng là bởi vì có đại tạo hóa, mới đến Chìm Cương thanh kiếm, một mực cẩn thận ẩn giấu, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng không ngờ, giờ phút này Chìm Cương thanh kiếm chẳng những ra khỏi vỏ, mà lại thế mà bị bẻ gãy. Chuẩn thanh kiếm bị bẻ gãy, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng, sợ là tuyệt thế thánh giả toàn lực ứng phó mới có thể làm đến đi. Sư phụ vừa mới tao ngộ đến nguy hiểm gì, thế mà bức bách đến tình trạng như thế. Cái kia tiểu tạp toái ở đâu bạch cốt đàn chủ hung ác nhìn chằm chằm Chu Khánh Diêm, theo trên người hắn, hắn cảm nhận được tịch ngàn không khí ban đêm. Đối với tịch thiên dạ, hắn hận dốc hết cửu thiên chi thủy đều tẩy không hết. Vừa rồi kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, hắn sẽ chết ở chỗ này, vạn sự đều yên. Nếu không phải hắn trong lúc nguy cấp quả quyết tự bạo Chìm Cương thanh kiếm, bộc phát ra thánh giả oai, đem thánh trận sẽ rách ra một lỗ hổng, cung thư A Cơ đào thoát ra ngoài, hắn lúc này đã thành một bộ bạch cốt. Một thanh chuẩn thanh kiếm, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là tuyệt thế chí bảo, bây giờ bị hủy, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Ngươi thế mà không có chết, mệnh cũng rất cứng rắn. Hốc cây phần cuối một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu niên áo trắng như tuyết, theo bóng tối phần cuối chậm rãi đi ra, đạm mạc con ngươi nhìn bạch cốt đàn chủ, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tiểu tạp thoái, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đông nhiên nhìn thấy tịch thiên dạ, bạch cốt đàn chủ hận ý bùng nổ, hai mắt xích hồng, bước ra một bước, ảo ảnh tầng tầng, người đã vượt qua hơn 100 mét, xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt. Một tên tôn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ đối phó một cái linh cảnh tiểu gia hỏa, vậy đơn giản giống như là lão hổ cùng sâu kiến, thổi khẩu khí đều có thể giết chết một đống. Nhưng mà, bạch cốt đàn chủ lại thất thủ, cũng không có chờ hắn bắt lấy tịch thiên dạ, một đạo thước tha bóng trắng đã lặng yên không tiếng động ngăn tại trước mặt hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác, cái kia bóng trắng cứ như vậy đột ngột ngăn tại trước mặt hắn. Một cỗ kinh sợ hàn khí đập vào mặt, tựa hồ trong chốc lát rơi vào minh hà hoàng tuyển, lạnh tận xương thủy. Bạch cốt đàn chủ trong lòng dâng lên báo động, không dám tiếp tục văng lên, theo bản năng liền tạm thời tránh mũi nhọn, cái kia bóng trắng khiến cho hắn thấy vô cùng nguy hiểm. Ngươi là ai? Bạch cốt đàn chủ kinh hãi lên tiếng, cây quật bên trong thế mà còn có những người khác, mà lại tu làm cao như thế. Không có người đáp lại hắn, chỉ có một đôi băng lãnh như xương đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhiệt độ chợt hạ, trong không khí hơi nước hóa thành bông tuyết phiếu rơi mà xuống, dưới cái nóng mùa hè nha y mà tờ biến thành trời đông giá rét. Thật xinh đẹp. Chu Khánh Diêm kinh hãi nhìn cái kia đạo bạch ảnh, đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, áo trắng như tuyết, dường như một đóa tuyết liên hoa, nở rộ tại vách đá vạn trượng phía trên. Luôn luôn danh xương duyệt tận quần phương Bích Du thiếu chủ lúc này cũng bị triệt để kinh diễm đến, đáng tiếc duy nhất chính là, nàng này quá lạnh quá ngạo, xương như thần ngọc cơ làm xương, không giống người, càng giống một cái thần thánh không tì vết hoàn mỹ chạm ngọc. Các hạ người nào, ta cùng tịch thiên giả có thâm cừu đại hận, hy vọng ngươi chớ xen vào việc của người khác, tại hạ tất có hậu tạ. Bạch cốt đàn chủ thử thăm dò nói, đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí khiến cho hắn có chút đoán không được, tình huống có chút phức tạp. Nơi đây như thế bí ẩn nguy hiểm, không phải chỉ có bọn hắn à, tại sao có thể có những người khác không quan trọng một cái tứ trọng thiên tôn giả mà thôi, lại dám như thế mạo phạm chủ nhân, đơn giản không biết sống chết. Hốc cây chỗ sâu, vang lên lần nữa một cái lãnh đạm thanh âm, một người trung niên chậm rãi đi tới, đầu hắn phát lông mày tuyết trắng, trong mắt có trải qua thế sự trí tuệ cùng tăng thương, ánh mắt kia không có mấy trăm năm lắng đọng, căn bản không có khả năng có. Bạch cốt đàn chủ trong lòng giật mình, bên trong thế mà còn có người, mà lại hắn một chút cảm ứng đều không có. Chủ nhân, ai là chủ nhân của ngươi? Bạch cốt đàn chủ chăm chú nhìn Hoa Nhất Nhiên, trên người người này khí tức nguy hiểm không có chút nào so cái kia bạch y nữ nhân kém, mà lại hắn căn bản nhìn không ra người này sâu cạn. Ra thanh tinh, bạch cốt đàn chủ cũng là sống qua trăm năm người, trước tiên liền ý thức được người này không dễ trêu chọc. Mà lại, người này thế mà còn có một vị chủ nhân, đến cùng dạng gì tồn tại có thể làm chủ nhân của hắn. Trong lúc nhất thời, bạch cốt đàn chủ đã bắt đầu sinh thoái ý, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Chủ nhân, người này xử trí như thế nào? Nhỏ bị nhốt nơi đây mấy chục năm, tuy tu vi rút lui nghiêm trọng, không còn năm đó một phần mười, nhưng đối phó với không quan trọng một cái tứ trọng thiên tôn giả nhưng cũng không nói chơi. Hoa Nhất Nhiên không mình hành lễ nói, nhìn Tịch Thiên Dạ trong ánh mắt đều là kính sợ, như đang nhìn một cái vĩ đại thần linh. Hắn toàn thịnh thời kỳ, chính là một vị danh chấn nam rất lớn lục võ đạo đại tôn, tại tôn giả cảnh bên trong có thể cùng hắn giao thủ người không có mấy cái, tuyệt thế thánh giả không ra, đại tôn chính là mạnh nhất tồn tại. Bạch cốt đàn chủ một cái tứ trọng thiên tôn giả, căn bản cũng không thả ở trong mắt Hoa Nhất Nhiên, cho dù hắn lúc này đã nguyên khí tổn thương nặng nề, vẹn vẹn khôi phục một chút mà thôi. Bạch cốt đàn chủ thân thể cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, huyền bí người trung niên chủ nhân, thế mà lại là Tịch Thiên Dạ, hắn lu cờ na ho có thân phận như vậy. Chu Khánh Diêm cũng là giật mình vô cùng, một màn trước mắt, khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Trực tiếp giết đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu thánh trận không có giết chết hắn, liền lại phí chút sức lực thu thập hết là được. Nơi đây có không ít thứ còn có giá trị lợi dụng, hắn không hy vọng bị người khác biết. Hoa Nhất Nhiên cũng chưa kịp ra tay, Tịch Thiên Dạ vừa mới nói xong, nữ thánh thi khôi liền bay ra ngoài, như chỉ riêng như điện, trong chốc lát liền tới đến bạch cốt đàn chủ trước mặt, một kiếm bổ chém xuống. Nữ thánh thi khôi Hàn Ngọc bị Tịch Thiên Dạ lại tế luyện một phen, cùng tâm ý của hắn tương thông, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khu xử nàng. Hàn khí bao phủ, ánh kiếm như xương, chia cắt thiên địa. Bạch cốt đàn chủ không ngờ rằng cái kia tuyệt mỹ lạnh nữ nhân cũng phục tùng Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh, lập tức trong lúc vội vàng huy kiếm đón đỡ. Luận tu vi, bạch cốt đàn chủ không có có lòng tin thắng qua cái kia nhìn không ra sâu cạn băng sơn nữ nhân, nhưng trong tay hắn nắm thế nhưng là một thanh chuẩn thanh kiếm, tuy bởi vì bẻ gãy, thánh khí sói mòn, sức mạnh tô nở ha y nhiều nhưng chuẩn thanh kiếm chính là chuẩn thanh kiếm, dù cho tổn hại cũng không phải bình thường bảo kiếm có thể so sánh. Băng vào chuẩn thánh kiếm lực lượng, bạch cốt đàn chủ có lòng tin ngăn trở băng sơn nữ nhân một lát, tùy thời chạy đi. Nhưng mà, khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.